Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Giảng Lục, Bảo Tịnh Pháp Sư Giảng Thuật, giảng tại Nam Thông Đường Áp Cư Sĩ Lâm. Thôi Chú Bình và Tôn Tử Á Kính Lục. Dịch thuật: Tỳ Kheo Thích Trí Nghiêm. Băng thứ tư. Cứu khổ bảy nạn khiến người chẳng sanh lòng sợ hãi, tức là vô úy thí. Quán Thế Âm Bồ Tát đầy đủ ba món thí này, cho nên Ngài năng cứu khổ cứu nạn cho mọi loài chúng sanh, mà với sức vô úy thí lại càng vĩ đại, năng khiến chúng sanh xa lìa sợ hãi. Sở dĩ chúng ta khi phải trải qua những dặm đường, dù cho có bao nhiêu oán tặc nguy hiểm khó khăn, nên nhất tâm xưng niệm thánh hiệu, thời chắc chắn là không xảy ra việc gì đáng tiếc. Lúc bấy giờ, ông chủ buôn và bao nhiêu các bạn đồng nghiệp chính đang lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm, lo âu tài bảo và tánh mạng, chẳng có chút gì là bảo đảm cả, nên lòng dạ kinh hãi lo sợ hoảng hốt đến mức khi chợt nghe một người đề xướng của bạn, thời cả bọn nhất tề đồng thanh xưng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thì Quán Âm đem sức oai thần khiến chiếc thương thuyền này giải thoát được cơn nguy khốn hiểm nạn trên đường hải lộ, và giải trừ luôn nỗi lo sợ trong tâm của bọn chúng nữa. Nam Mô tức Na Mô là tiếng Phạm, tào dịch là quy y hay quy mạng, nghĩa là đem thân thể và tánh mạng nương gửi đầu quy về nơi Bồ Tát, nên gọi là Na Mô. Năm Dân Quốc thứ 17, nơi đại lộ Thiên Đồng ở Thượng Hải có tiệm chuyên bán gương. Chủ tiệm tên Thái Nhân Sơ, nhà rất giàu có, nên bọn lưu manh đạo phỉ chúng dòm ngó thèm nhiễu nước miếng từ lâu rồi. Một hôm nọ, Thái Nhân Sơ tự lái chiếc xe hơi vừa ra khỏi cổng, cũng vừa gặp tụi chúng bốn thằng chận xe trèo lên và bắt buộc uy hiếp ông ta phải lái chạy theo hướng mà chúng muốn dẫn đến. Chính lúc nguy hiểm kinh hoàng, ông Thái liền nhất tâm xưng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiếc xe hơi do ông lái vừa chạy đến chỗ có người đông đảo, thời bánh xe trước sau đều nổ vỡ, xe hết chạy được, nhưng bọn chúng buộc ông đi bộ. Ông trù trừ bước chậm rãi, chúng nó e rằng ông ta sẽ hô hoán lên mà uy cho chúng, nên chúng bắt đầu hành hung với ba phát súng lục bắn vào ông liên tiếp. Ba phát súng bắn ra liền, khi thì chân ông nhảy vọt lên khỏi mặt đất cũng liền lúc, nên chẳng trúng ông phát nào. Nhưng ông Thái tự mình hoàn toàn chẳng biết vì sao mà nhảy vọt bỗng lên ba vọt như thế. Phải chăng vì nhờ sức oai thần Quán Thế Âm Bồ Tát khiến như vậy ư? Ông Thái Nhân Sơ hiện nay vẫn còn khỏe mạnh, ai muốn tìm hiểu khi nào đi đến đấy mà hỏi biết. Vụ này cũng đã chép vào trong tập Quán Âm Linh Cảm Lục. Hiện nay quý vị được nghe giảng kinh, chắc có trực tiếp hoặc gián tiếp thọ ơn cảm ứng của Đức Quán Âm. Sở dĩ ngày nào cũng như ngày nấy hơn vài trăm người đến nghe, nên phải biết chúng ta chẳng may gặp các thứ tai nạn đều bởi quả báo ác nghiệp đời trước cảm đến, mảy may chẳng sai mất, ai đã gây oán thù, giết hại, mắc nợ, mạng đền mạng, ai đã vay mượn tiền của, mắc nợ của, phải hoàn trái. Nay gặp nạn oán tặc, cũng là quả báo tiền khiên oan trái. Vậy nên phải bình tâm suy xét cho rõ ràng những thứ nhân quả ấy, mới có thể chẳng oán trời, chẳng trách người được. Tuy nhiên, nếu năng nhất tâm niệm Phật, niệm Quán Âm, thời ác nghiệp này, tức nhờ công đức niệm Phật, niệm Quán Âm, cũng vẫn có thể vãn hồi ngay. Nếu được nhất tâm bất loạn, tâm thủy lóng trong, tai nạn tự nhiên tiêu diệt. Thuật vụ đã xảy ra có tương quan với đạo lý vừa kể trên, nên lưu ý. Thuở trước, có một cư sĩ ở Dương Châu, gia nhân có 17 người tất cả. Đương khi tặc phỉ làm loạn, cả gia đình đều nhất tâm xưng niệm Quán Âm Bồ Tát. Cư sĩ đem mộng thấy Đức Quán Âm đứng trước mặt nói rằng: các ngươi nên thành tâm trì niệm, 16 người kia khá khỏi nạn giặc này, chỉ một mình ngươi vì định nghiệp đời trước nay đã đến thời, ác báo khó tránh khỏi, chẳng phải dễ dàng gì mà cứu vãn. Sáng ngày mai giặc sẽ đến, trong bọn chúng có một người tên Vương Ma Tử, đời trước nó đã từng bị ngươi giết 16 lát dao. Hiện nay nhân duyên đã hội hợp, ngày mai sẽ gặp nhau, ngươi chắc phải bị Vương Ma Tử giết 16 dao lại mà chết. Nhưng may chăng là do ngươi chân thành cảm cách, hoặc có thể cứu nhau được. Sáng ngày lại, cư sĩ liền khiến cả gia nhân đi tránh ở các gian nhà chung quanh. Chỉ một mình cư sĩ ngồi chính giữa nhà chính để chờ. Và ông có chuẩn bị một bàn cơm chay rất tử tế. Quả nhiên đúng giờ ngọ, bè lũ của Vương Ma Tử kéo đến. Tức thì cư sĩ hỏi Vương Ma Tử trước rằng: anh có phải là Vương Ma Tử không? Đời trước tôi có mắc nợ anh 16 lát dao, ngày nay tôi chắc phải chết vì bàn tay anh. Tử ngạc nhiên hỏi: tại sao anh lại biết tên họ tôi? Cư sĩ liền đem việc Quán Âm trong mộng mà thuật lại tường tận. Ma Tử nghe xong và nói: đời trước đã có quả báo với nhau như thế, thì đời sau oan oan tương báo trọn không khi nào rồi xong được. Mà oan nghiệt thời ghi giải bất nghi kiết, nghĩa là nên cởi mở rời nhau, chẳng nên buộc gút dính đùm lại nhau. Ma Tử bèn lấy con dao, trở sóng dao bầm vào thân cư sĩ 16 dao, để làm phép gọi là đòi lại 16 dao nợ mà y đã mắc của mình đời trước mà thôi, chứ chẳng giết chết y làm chi. Sau khi việc giải oan xong, mới đến bàn cơm chay, vui vẻ mát mẻ và giải thoát. Thế nên biết rằng oán tặc là bởi ác nghiệp từ đời trước theo dõi đòi hỏi đến đời này, lại nhờ nhất tâm xưng niệm nên định nghiệp ấy mới có thể cứu vãn được giải thoát. Chúng ta từ vô thủy đến nay oan gia đối đầu nhiều lắm nhiều lắm, cần phổ biến phương pháp siêu độ cho họ. Làm được thế, thời tất cả oan gia từ vô thủy đến nay đều có thể chuyển kẻ thù thành là ân nhân. Oan nghiệt đã được mở gút buông thả, thời tự có thể chẳng còn gặp chịu tai nạn theo đòi món nợ hoàn báo nữa. Đoạn kinh này nếu ước về tâm pháp từng cá nhân mà nói, mỗi một người có 8 thức. Trong thế giới tam thiên đại thiên, trên trời dưới đất, ngang khắp 10 phương, dụ cho thức thứ 8 đứng cùng ngang khắp, kẻ oán tặc đầy dẫy trong toàn thế giới, dụ cho trong thức thứ tám bao chứa tất cả những hột giống thiện ác, oán tặc cướp của cải, hại sanh mạng rất là nguy hiểm. Dụ như chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, làm người sống một đời, tức có một đời phiền não, bởi đó mà gây ra bao nhiêu nghiệp ác, trồng xuống biết bao nhiêu hạt giống ác. Một ngày mai nào đó, khi mà nhân duyên hội ngộ gặp gỡ nhau, bị sức mạnh của ác nghiệp dắt dẫn, sa vào trong tam đồ, thế là tan mất pháp thân, dứt xong huệ mạng, mãi chịu sanh tử luân hồi không ngày giải thoát, rất đáng ghê sợ hơn hết. Trong tám thức chúng ta, thức A Lại Gia thứ tám, dụ như một vị lão ông đông gia đại thương chủ trong một hiệu buôn, tức là người quản lý bao quát toàn sở hiệu. Nếu không có lão ông đại thương chủ, thời không do đâu mà thành lập và khai trương của hiệu buôn được. Nếu không có thức thứ tám, trọn không có gì tất cả, cũng như không có tam thiên đại thiên thế giới và gọi là thương chủ cùng là oán tặc nữa. Có vị thương chủ tức là người lãnh tụ của các bạn thương nhân, dụ cho đệ lục ý thức, như làm người chủ tể trong một gia đình, cũng như kinh lý trong một hiệu buôn tổng lý tất cả sự vụ. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, năm thức này dụ như năm vị điếm viên, gọi là ngũ cá môn tiền tác mãi mãi. Nghĩa là năm cái cửa trước làm việc mua vào bán ra, mà thức thứ bảy là truyền tống thức, tức là truyền rước vào hay dọn tống ra. Thời giống như trong một hiệu buôn có một nhân viên xuất nộp hay một người quản hóa xuất nhập vậy. Trong văn kinh nói các người buôn dụ như các thiện tâm sở dưới quyền sáu thức tâm vương, đem của báo dụ cho nghe kinh, tu quán, lạy Phật, niệm Phật, trì chú, cho đến tu trì các pháp môn tam thừa, đường hiểm, dụ cho nhà lửa ba cõi và hiểm đạo sanh tử phiền não. Một người bảo nhiều người niệm Quán Âm, dụ cho huệ tâm sở trong ngôi thiện tâm sở biết bảo niệm Phật, niệm danh hiệu Quán Âm có thể liễu được sanh tử. Các người buôn nghe rồi liền lên tiếng sướng rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là dụ cho tâm vương tâm sở cả đại gia đình hợp tác, nhất tâm nhất đức niệm danh hiệu Quán Âm, do đấy mới phá được phiền não oán tặc là hột giống ác nghiệp, tức có thể ra khỏi đường hiểm sanh tử luân hồi trong ba cõi mà đoạn được hoặc chứng chơn vậy. Vô tận ý Quán Thế Âm Đại Bồ Tát sức oai thần cao lớn như thế. Đoạn này là tổng kết văn bảy nạn trước. Bảy nạn chính có thể phối với lục đại, thủy nạn phối với thủy đại, hỏa nạn phối với hỏa đại, hắc phong nạn phối với phong đại, đao trượng già tỏa nạn phối với địa đại, la sát oán tặc nạn phối với thức đại, tam thiên đại thiên thế giới phối với không đại. Nay đã tổng kết để khiến Ngài vô tận ý lưu ý, cho nên Đức Phật lại gọi vô tận ý Bồ Tát, nói một lần nữa, chúng sanh bị chịu khổ bảy nạn, nhất tâm xưng danh liền được giải thoát, là nhờ Quán Âm có sức oai thần bất khả tư nghì vậy. Đại tức đại tâm, Quán Thế Âm Bồ Tát đã xả kỷ lợi tha, đủ đại đạo tâm, đại hành môn, 32 ứng hóa thân, 14 vô úy thí, cho nên nghìn xứ khẩn cầu, nghìn xứ ứng, rộng lớn vô ngại, chẳng đồng với bình thường phàm phu, cho nên gọi là Đại Tâm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát cứu bảy nạn là đem cho cảm ứng tự nhiên, như trăng trời ánh nước mà thành trăng dưới nước. Nước chưa hề bay lên, trăng chưa hề giáng xuống, thế mà có cảm ứng tự nhiên. Trăm ngàn vạn ức chúng sanh niệm Quán Âm Bồ Tát, tức được trăm ngàn vạn ức cảm ứng. Quán Âm chưa đến chúng sanh, mà chúng sanh cũng chưa đến Quán Âm. Có cầu tức ứng là duyên cớ oai lực bất khả tư nghì vậy. Như vô tiếng điện, đây phát kia nghe, mà mấy điện chưa từng đi đâu hết, nó vẫn nằm yên sủi chân trong một sở nhà. Cao lớn là sức công đức Quán Âm vượt khỏi sáu phàm. Tam thừa, chính giới gọi là cao, danh rạng ba cõi là đồng cư, phương tiện và thiệt báo gọi là lớn. Từ trước đến đây đã giải thích xong bảy nạn. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Đoạn này giảng giải trừ khổ ba món độc. Trước đã cứu bảy nạn, nhưng chúng sanh hãy còn có tham sân si nơi ý nghiệp, là phiền não trong tự tâm, cho nên lại phải nói giải trừ ba món độc đó nữa. Đấy là cảm cơ của ý nghiệp. Ba món độc này so với ăn món độc trì, uống vị độc trắm lại càng lợi hại hơn thứ độc dược ấy nữa. Vì rằng ăn trì uống trắm, cái độc của nó chỉ hại cho thân thể, cái hại ấy bất quá một đời mà thôi. Chứ ba món độc này năng hại pháp thân, dứt huệ mạng và đọa vào địa ngục vĩnh viễn không ngày ra khỏi. Thật là thứ độc đáng sợ đến mức đối trị ba độc này, y theo trong giáo lý mà giảng nói, nhiều dâm dục phải tu phép quán bất tịnh, nhiều giận dữ nên tu phép quán từ bi, nhiều ngu si cần tu phép quán nhân duyên. Chúng sanh nào cũng đều có ba độc này cả, nhưng bất quá kẻ ít người nhiều đấy thôi. Có người nhiều tham dục, có người nhiều sân nhuế, có người chẳng tin nhân quả, tức nhiều ngu si. Ai ai cũng đều có thói quen của ba độc, nhiều hoặc ít, dày hoặc mỏng, chẳng đồng điều đấy thôi. Ba món tâm bệnh này phải công nhận là y dược của thế gian, điều trị hoàn toàn bất lực. Vì chúng sanh dâm dục mù mờ thầm kín, thói quen nặng nề khó rời bỏ, khó buông thả xuống được. Chính tự mình vẫn biết nó là bất hảo, thế mà cũng khó lấy lý lẽ để ngăn dứt nó. Nên phải biết ái căn của chúng ta nó sâu sắc bền chắc, rất đổi nguy hiểm. Kinh Viên Giác nói, tất cả chúng sanh đều do dâm dục mà chứng lấy tánh mạng. Dâm dục là cội gốc của sanh tử. Vậy mà có người nói, lòng tôi thanh tịnh không có ái dục. Quả thật, không có tham dục thời chẳng gặp nhân duyên đầu thai, sanh về thế giới ta bà này. Chúng ta nương ở trên quả địa cầu này là ở trong phạm vi cõi dục, nên mới có tham dục trai gái, ăn uống, chẳng qua nghiệp chướng nhẹ thời lòng dâm dục mỏng, nghiệp chướng nặng thời lòng dâm dục dày mà thôi. Phàm người từ khi mới chết trở về sau, tám thức lìa khỏi xác thân, là tiền ấm đã thoát mà hậu ấm chưa thành, vẫn chưa đầu thai để tìm lấy một đời sống khác được. Thời gian trung gian giữa tiền ấm và hậu ấm đó gọi là trung ấm thân. Người đời lầm cho rằng người chết là thành quỷ. Họ chẳng biết đấy là trung ấm thân, bất cứ trong bốn loại sanh bằng, thai, trứng, ẩm thấp, biến hóa, địa ngục, quỷ, súc sanh. Người và trời đều do trung ấm thân mà đi đầu thai cả. Thân trung ấm cứ mỗi 7 ngày qua một phen biến đổi. 7 ngày thứ nhất, 7 ngày thứ nhì, cho đến 7 ngày thứ năm. Gặp có duyên thích hợp, tức liền nương nghiệp lực của kẻ khác mà đầu thai. Một trong 6 đạo 4 loại sanh. Thời gian tồn tại của nó có lâu lắm cũng không ngoài 49 ngày. Thân này cao độ 3 thước, có mắt mà chẳng thấy, có tai cũng chẳng nghe, vì bị vỏ vô minh bao bọc. Nó ở trong những chỗ tối đen, mờ mịt lại càng mờ mịt thêm. Khi nó có nhân duyên với cha mẹ nào đó, chính khi hai cha mẹ giao hiệp, nó phát sanh ánh sáng dâm dục, liền bị hữu duyên trung ấm thân cảm mắt đến. Dù cho cách xa ngoài ngàn vạn dặm cũng không thể làm trở ngại được. Nó nương ánh sáng dâm dục mà nhanh đến. Nó xem đôi vợ chồng đang giao hiệp đó đều chẳng phải là cha mẹ, mà chỉ như thế này: như nó là trai, thời ưa người vợ; như nó là gái, thời ưa người chồng. Nên kinh gọi là dị tánh thành ái, đồng tánh thành tắng. Nói cho dễ hiểu, nó trai ưa gái, ghét trai tức ghét đồng tánh ưa dị tánh. Nó gái ưa trai, ghét gái tức ghét đồng tánh ưa dị tánh. Chảy tư tưởng làm thai, nạp nhận ái nhiễm làm hạt giống tức tâm ái nhiễm. Đấy tức là nguyên do đầu thai chịu lấy sanh tử. Như gió mưa vào nhà tức liền thành thai. Cho nên muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết phải dứt ái. Kinh gọi ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh cực lạc. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chẳng dứt dâm dục, dù cho vào được thâm thiền định cũng trọn thành ma nghiệp. Thử xem từ xưa đến nay, những hạng quân vương, tể quan, anh hùng hào kiệt đa phần tránh chẳng khỏi cái lòng rọ ái tình, khiến đến nỗi thân bại, danh hư, nước đổ, nhà tan, thật đáng tiếc hơn gì hết, đáng sợ hơn sợ gì hết. Đại phàm chúng ta là những người học Phật, tuy ai cũng vẫn có thói quen ái dục, biết nó là xấu, nhưng mà nhất thời buông nó chẳng rơi xuống, rảy nó khó rớt đi, cho nên phải dần dần và dần dần dứt hẳn mới thành công. Phương pháp đoạn dục phải theo giáo lý dưới đây mà tu phép bất tịnh quán. Mỗi khi tình ái phát sanh là liền khởi lên tư tưởng dâm dục. Phải biết, dù cho má phấn môi son, răng ngà mày quyệt, hồng nhan tuyệt mỹ tuyệt trần cũng chẳng được bao lâu. Thân tứ đại này phân ly chung về cõi tử vong, đâu có còn gì đáng yêu đáng mến nữa. Đấy gọi là tân tử tưởng. Chẳng mấy hôm toàn thay xanh tím thành máu bầm, rất đáng kinh tởm ghê gớm. Đấy gọi là thanh ứ tưởng. Lâu thêm nữa mấy hôm nữa, sình chướng phá bì, bảy rửa chảy nước như mũ. Đấy gọi là nồng huyết tưởng. Sau khi thi thể đã tan nát, máu mũ chảy tùa lũa tứ tung, thối hôi chẳng thể nào ngửi nghe được. Đấy là tưởng chảy nước đỏ. Từ đấy mới sanh ra những thứ dồi lúc nhúc, đục khoét, ăn chì chẹt. Đấy là trùng hám tưởng. Cuối cùng là còn một đống xương khô. Đấy là khổ cốt tưởng. Ngày xưa hồng nhan má phấn, hôm nay đâu còn. Chúng ta vốn là một cái đẩy đựng, mắt tai mũi miệng, lỗ nào cũng chảy ra toàn vật bất tịnh, đến như đại tiểu tiện lại nhơ nhớp, chẳng cần nói ra ai cũng hiểu. Vậy thì bất quá một lớp da mỏng giả diện cụ, bao đựng để gạt đời mà thôi. Thử xem hạt giống khi mới nhỏ xuống, tức tinh cha huyết mẹ, vốn là vật bất tịnh, đấy gọi là chủng tử bất tịnh, người đời mù mù mờ mờ chẳng hiểu thấu được. Nếu ai tu được phép quán bất tịnh này là khả dĩ phá được lòng dâm dục. Nhưng quán pháp tế nhị mà tâm niệm thô phù, nên những kẻ căn trí đần độn chẳng dễ gì mà tu được. Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc đại y vương, tức nương những lời đã dạy trong phẩm phổ môn, thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục, tuyệt dục. Dâm dục là một tên đầu sỏ đứng đầu muôn tội ác, và cũng là cội gốc các điều khổ não, ai mà chẳng run e sợ. Nên thường phải phát tâm dũng mãnh, phát tâm hằng thường, chuyên niệm thánh hiệu vậy. Tâm dũng mãnh dễ phát tâm, mà tâm hằng thường lắm phần khó khăn nhiều. Tâm hằng thường là thế nào? Tức là niệm tại đây, nó phải có mặt tại đây. Ngày ngày như thế, đi đứng ngồi nằm, chánh niệm thuần nhất, duy niệm Quán Âm, không có niệm gì xen lẫn, mới có thể được cảm ứng đạo giao. Như cây cưa lấy lửa, như gà ấp trứng, một lát rất ngắn cũng chẳng được ngừng nghỉ, gọi là đạo vậy ấy. Chẳng khá giây lát rời vậy, nếu có thể rời được giây lát, tức chẳng phải đạo vậy. Nếu một ngày ấm mà 10 ngày lạnh, tức hẳn không có thuốc gì cứu chữa được. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận. Giận là tỳ khí bạo phát, phát lửa vô minh, chẳng hay dung thọ nghịch cảnh được. Hờn là não loạn, sanh nộ. Nay có một người phẩm hạnh đoan chính, chẳng tham dâm dục, hiểu rõ nhân quả, chẳng rơi vào hạng người ngu si, nhưng phải trọng bệnh giận hờn. Người ấy bình thường có nghe kinh, niệm Phật, trì giới, tu bố thí, phóng sanh, làm các công đức nhiều như đám rừng rậm tốt cây, nhưng chẳng may lúc nào đó bị giận hờn nổi lên, tức lửa vô minh phát hỏa, đốt cháy rụi tức khắc, cho nên gọi là sân hỏa hừng hừng, đốt cháy hết rừng công đức, tức là năng diệt hạt giống rồi vậy. Lại nữa, khởi một niệm sân tâm, mở 8 vạn cửa chướng, cho nên đối với tất cả đều cần quan niệm cho là không, chẳng nên vọng tự buông phiền, động hỏa phát tỳ khí. Cần phải biết, sanh một sân tâm, giết người đốt nhà, đánh đập tranh đấu, kiện cáo, mọi thứ không một ác nào chẳng làm được. Bình Nhật đã tương ưng với sân tâm, nghĩa là sống với sân tâm, đến khi mạng chết, tâm ấy chắc chắn đọa làm loài rắn độc, rắn hổ mang độc, rít, trăm cái chân, bồ cạp, các loại súc sanh. Giận hờn có chia ra 3 thứ, thuận lý, phi lý, tranh luận 3 thứ. Thứ nhất, thuận lý, nhưng bị mắng chửi, phỉ báng, phá hoại nên phát lên tỳ khí. Tỳ khí này sở dĩ phát ra với lý lẽ gần nhau, hợp với đạo lý, thuận với lý mà sanh, gọi là giận hờn thuận lý. Thứ hai, phi lý, không có đạo lý gì đáng kể, vô cớ mà phát lửa vô minh, đấy gọi là độc đầu vô minh. Thứ giận hờn này toàn vô lý do, gọi là phi lý sân. Ví như các người xuất gia, cạo tóc làm tăng, đầu tròn áo vuông, rõ biết tứ đại đều không, ngũ uẩn vô ngã, vẫn không có bệnh tham dục, năng hiểu nhân quả, tụng kinh lễ Phật cũng ít ngu si, nhưng là thói quen giận hờn vẫn thường thường có. Đã từng có một ông già tu tâm, ông gặp phải chút việc gì chẳng vừa lòng, bèn phát sanh đại hỏa vô minh. Cao 3 trượng, nghĩa là giận hờn chẳng tương xứng với việc vừa xảy ra. lại có một ông già tu tâm nữa, cam ở nhà tranh vách lá, tự nấu đun lấy thức ăn uống, không dùng một người để sai bác gì cả. Nhưng một hôm gặp phải trời mưa bất thình lình, củi rác bị ướt nên nấu đun không được, vì thế mà nổi buồn rầu, phát tỳ khí, thậm chí phát khí sao mà luôn cả cơm nước cũng chẳng ăn uống. Đại khái như thế đều được gọi là phi lý sân. Thứ ba, tranh luận. Lệ như khi đàm thuyết thảo luận một điều gì, ban sơ thời tình đầu ý hiệp, dần dần kế đến anh phải, tôi trái, thêm nữa ta phải, ngươi trái, rồi bên nào cũng tự ái, bảo thủ ý kiến tự cho mình là phải, mà đối phương đều là quấy hết. Nhưng đấy mới xảy ra tranh luận sôi nổi, cho nên đến nỗi chưởng nhau, đánh nhau, chẳng còn coi nhau ra gì nữa. Tình hình này cũng thường thấy xảy ra khá nhiều. Đấy là tranh luận sân, tất cả giận hờn không ngoài ba thứ như trên. Thuở xưa, khi mà Ngài Xá Lợi Phất đang tu Bồ Tát Đạo, công phu tu tập chưa được vững, một hôm có người Bà La Môn đến thử Ngài. Họ nói, người tu hạnh Bồ Tát cần phải bố thí, tôi nay có chút việc đến nhờ người giúp cho nhau. Nhưng vì mẫu thân tôi bị bệnh, thầy thuốc bảo cần có tròng mắt bên tả của người để làm thuốc mới có thể chữa lành được. Xá Lợi Phất nghe thế, tức thì tự móc tròng mắt bên tả tặng cho ngay. Khách lại nói, tôi vừa nói lầm, tròng mắt bên hữu mới dùng được, chứ chẳng phải mắt tả. Ngài Xá Lợi Phất lại khoét mắt bên hữu biếu luôn. Bà La Môn cầm hai tròng mắt đưa lên mũi ngửi và nói, tròng mắt này có mùi tanh hôi, chẳng dùng gì được. Rồi y vứt xuống đất, lấy chân đạp chà lên hai tròng mắt. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất ý sanh phiền não, vì mình muốn cứu bệnh khổ mẹ nó, nên chẳng tiếc thân thể khoét cả đôi mắt, mà nó vứt đi và lấy chân dậm lên, tàn nhẫn thật đáng xung tức. Rồi Ngài nổi sân nộ giận dữ, tức giận mà rằng, tốt hơn chúng sanh như thế này, ta chẳng thèm tu hạnh Bồ Tát Đạo nữa. Sở dĩ Xá Lợi Phất hoàn toàn thối lui hạnh nguyện Bồ Tát, về làm kẻ phàm tiểu, về sau lại gặp hoàn cảnh ác nghịch khởi độc tâm giận dữ, nên bị quả báo đọa làm thân rắn độc. Sanh một niệm giận dữ là đọa vào trong loại độc tánh động vật súc sanh. Mỗi khi phát nộ động hỏa, tức quên mình quên người, bất cố gì cả, mặt đỏ tai tía, đấy tức là mặt người mà tâm Atula. Sở dĩ đấy cho nên chúng ta cần nhẫn nại, khiêm nhượng, hòa bình mới phải lẽ. Thử xem người xưa tranh nhau, hiện nay chiến nhau, địa phương tan nát, nhân dân đồ thán, kỳ thủy đều bất quá là do tâm sân của một vài cá nhân phát ra mà kết quả tai hại, thật chẳng muốn nghe, muốn hỏi đến làm gì cho phiền. Nay nên dùng phương pháp này để ngăn dứt nó là nên tu từ bi quán, từ năng cho vui, bi năng cứu khổ. Xét kỹ, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, sanh sanh tử tử kể không xiết nổi. Chúng sanh ở thế gian, tất cả nam nhân đời trước, hoặc đã từng làm phụ thân ta, tất cả nữ nhân đời trước, hoặc đã từng làm mẫu thân ta, hoặc đã từng là anh em, chị em, con cái, thân tộc, bà con, nội ngoại và bạn bè thân thuộc. Nhưng ngày nay chỉ vì thay mặt đổi mày, nên cả đám người chúng ta chẳng ai biết ai ngày trước đã từng có tương quan với nhau như thế nào được. Sở dĩ mỗi khi gặp có kẻ phản đối ta, chọc tức ta, làm ta chẳng vừa ý, thời ta nên xem đãi họ là phụ mẫu huynh đệ của ta đời quá khứ, tự nhiên sanh tâm hiếu thuận cung kính, nào đâu rảnh mà động nộ phát hỏa sân giận, muốn khiến tâm sân nhuế dần dần uốn dẹp và dứt hẳn, thời nên dùng đức từ bi quán chiếu mà bồi dưỡng nó, nhưng e người căn tánh đần độn, tu quán từ bi sợ quán không nổi, tốt hơn nên dùng phương pháp là thường thường nhất tâm cung kính, xưng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bèn được lìa giận hờn, như một cơn gió mát mẻ thổi phất ngang trên đống lửa nóng hừng, chắc chắn là bị tắt ngay tức thì. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si. Có một hạng chúng sanh tuy chẳng tham dục cũng chẳng giận hờn, nhưng bị phải mù mờ hôn mê ngu ngốc si ám, hoặc tuy có học vấn nhưng khốn nổi bất tính nhân quả thiện ác. Họ cho rằng người chết là xong, trở về với thái hư, đấy gọi là đoạn diệt kiến. Lại có số đông ngoại đạo đối với tất cả chuyên nhận xem xét làm không, cho rằng làm ác không có ác báo, đấy gọi là không kiến, điều là ngu si. Ngược lại, tuy không học thức nhưng minh đạt lẽ nhân quả, lòng chịu niệm Phật tu hành, đấy là người có trí huệ. Người đời cho hễ thứ gì mắt chưa thấy đến tức là chẳng tin, cũng là ngu si. Sở dĩ phạm vi ngu si rất là lớn rộng. Nếu mà ngu si lắm nên tu nhân duyên quán, tức có thể minh đạt được lý nhân quả nhân duyên của ba đời trước. Phải biết hiện nay chúng ta hưởng khoái lạc là quả do đời trước đã có tu hành thiện nhân mới được thế. Đời nay làm ác là nhân, đời sau rước lấy chịu ác báo là quả. Lại như gạt ép người lành, tóm thâu máu mủ của người dồn vào túi cho nặng, nhân đấy nên gia nghiệp được giàu có, hưởng thụ phước báo. Ngược lại có người vui tu bố thí, ưa làm lành mà gia đình bị suy bại đồi tệ, người đời thấy thế sanh lòng nghi hoặc, cho là những người làm lành hoặc làm dữ cảm được kết quả trái ngược lại nhau. Họ đâu biết được luật nhân quả thông suốt ba đời. Thử xem kìa, những kẻ đối gạt người lành, khinh dễ người trên, tuy là gia đạo hưng thịnh thật đấy, nhưng mà sự hưng thịnh này do đời trước họ đã tạo nhân lành, hiện nay đã thành thục, cho nên hưởng sự thịnh vượng chính là nhân lành đời trước cảm hiện phước quả ngày nay vậy. Cũng chính họ đời nay làm những điều dối gạt thâu tóm của người, khinh rẻ người trên, làm các việc ác là nhân, đời sau họ quyết phải chịu quả khổ. Còn những người ưa làm lành, vui tu bố thí mà trái lại trong gia đạo bị sa súc, sự suy bại sa súc ấy là do đời trước họ đã gây ác nghiệp khổ báo, đến ngày nay đã thành thục, tức là ác nghiệp đời trước cảm đến quả cho họ ngày nay. Mà đời nay làm lành là nhân, đời sau chắc được hưởng quả vui. Cho nên kinh nhân quả nói, muốn biết nhân đời trước là nay hưởng quả đấy, muốn biết quả đời sau là hành động nay đấy. Nhân quả có ba thứ. Thứ nhất, hiện báo, tức hiện nay làm lành, đời này hưởng phước báo, hiện tại làm ác, hiện tại chịu khổ báo. Thứ hai, sanh báo, tức đời nay làm lành, làm dữ, qua đời sau mới hưởng chịu quả báo vui hoặc khổ. Thứ ba, hậu báo, tức đời nay làm lành, làm dữ, qua đến đời thứ hai hoặc thứ ba, cho đến trăm nghìn muôn ức kiếp về sau, chẳng nhất định là đời nào mới chịu quả báo lành hay dữ. Sở dĩ nhân quả ba đời báo ứng rõ ràng, người đời thường thường chẳng rõ thấu đạo lý này, đến nỗi oán trời trách người. Họ cho là Phật Pháp chẳng linh, giai do vì ngu si che khuất. Xét cội gốc của ngu si, chẳng ngoài hai thứ kiến chấp là đoạn và thường. Đoạn kiến tức cho là sau khi chết về lại thái hư, sau khi chết không quả báo, làm lành không trời thiên đường, làm dữ không đất địa ngục. Thường kiến, tức cho là người chết cũng vẫn làm lại người, súc sanh chết cũng cứ làm súc sanh nữa, nghĩa là sau khi chết loại nào vẫn sanh lại loại nấy. Đấy cũng gọi là tà kiến. Sở dĩ đó nên chúng ta cần phải bình tâm tĩnh khí mới suy xét chiêm nghiệm kỹ càng đạo lý nhân quả ba đời này, mới tin nổi chắc chắn, chẳng nghi hoặc gì nữa. Được như thế là đã có thể phá ngu si, liền chuyển thành con người có trí huệ. Nhưng pháp nhân duyên quán này chẳng dễ dàng gì mà thực hành cho mau có kết quả được. Chẳng bằng như thường thường cung kính xưng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm cho chí thành khẩn thiết, quả năng phá được ngu si, khai trí huệ. Nhưng vì Quán Thế Âm Bồ Tát là đấng đại từ đại bi, tùy mãn chỗ sở cầu của chúng ta vậy. Dưới đây là đã có một vài chứng nghiệm. Thuở trước có một vị tiểu tăng, thầy truyền dạy y tụng kinh, khuôn phép mỗi khi tụng kinh rất là nghiêm chỉnh, nhưng tiểu tăng lại ngu si. Tuy suốt ngày cặm cụi khổ tụng kinh mà chẳng am thuộc gì cả. Vị bổn sư liền dạy cho tiểu tăng, ngày nào cũng lễ bái và xưng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để cho tiêu nghiệp chướng và cầu trí huệ. Cứ mỗi ngày lấy một cây hương đốt để làm hạn định thời gian khi lễ niệm. Đợi đến khi nào bổn sư báo hiệu bằng mấy tiếng khánh, thời tiểu tăng mới nghỉ lễ niệm và đi vào phòng ngủ được. Tiểu tăng thi hành như thế đã được 3 năm liền. Một hôm, vị bổn sư quên báo hiệu bằng mấy tiếng khánh, mà chiếc khánh tự nhiên có kêu. Tiểu tăng bèn nghỉ lễ niệm và đi ngủ. Bị thầy quở trách, chẳng nghe hiệu khánh mà tự nhiên đi ngủ. Tiểu tăng lại khóc và thưa, con thật có nghe tiếng khánh, con mới dám thôi lễ niệm và đi ngủ. Qua ngày hôm sau, đến giờ thường lệ ấy, vị bổn sư rảo đi thám thính. Quả nhiên chẳng đánh chiếc khánh mà tự nó kêu. Nhân đấy mới biết kẻ tiểu tăng đệ tử lễ bái khẩn cầu đã có linh ứng, và tiểu tăng cũng đã chẳng dùng theo hiệu lệnh nữa, tức thành được sự tụng niệm. Nên biết rằng chân thật niệm bái chắc được lợi ích bất khả tư nghì vậy. Mọi sự liên lạc xin gọi về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437, và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.